Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 345, 18 Đạo Thánh Ngân. Lĩnh hội Thánh Ngân, Huyền Không Tử trầm mặc, Dịch Vô Cực đã chết, là chuyện vô bổ, Thái Dịch Thánh Địa tất nhiên sẽ chấn nộ, nhưng thì tính sao, chẳng lẽ nhường Linh Lung Thánh Địa, trói lại, lôi đạo mang đến Thái Dịch Thánh Địa. Đó mới là chuyện cười lớn, Linh Lung Thánh Địa cũng không phải Thái Dịch Thánh Địa phụ thuộc. Huống chi, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, Dịch Vô Cực là chết tại Thánh Yến trên lôi đài, là phù hợp quy tắc, dù sao, trên lôi đài chợt có thương vong, không thể bình thường hơn được, lôi đạo có thể là lỡ tay chém giết Dịch Vô Cực. Tại đạo nghĩa bên trên không có bất cứ vấn đề gì. Linh Lung Thánh Địa choáng váng mới có thể đi tranh đoạt vũng nước đục này. Nếu như lôi đạo chẳng qua là võ giả bình thường, cái kia Linh Lung Thánh Địa không ngại làm cái này thuận nước dong thuyền. Nhưng lôi đạo yếu sao? Không chỉ không yếu, ngược lại là bán thánh bên trong cường giả. Cho dù là hiện tại Linh Lung Thánh Địa ra tay, lợi dụng đại trận mong muốn vây khốn lôi đạo, chỉ sợ cũng không phải một kiện chuyện dễ. Ai cũng không biết lôi đạo đến tột cùng còn thừa lại nhiều ít thánh năng. Một khi lôi đạo thoát đi Linh Lung Thánh Địa, nói không chừng lại là một cái khác, Thiên Nguyên Tổ Sư. Đến lúc đó Linh Lung Thánh Địa mới là tay bay vạ gió. Bởi vậy, chuyện này vẫn là để Thái Dịch Thánh Địa đi đau đầu đi. Dĩ nhiên, Lôi Minh chủ chính là Thánh Yến thi đấu người đứng đầu. Tự nhiên có tư cách tiến vào Thánh Ngân chỗ, đi lĩnh hội Thánh Ngân. Huyền Không Tử quyết định thật nhanh, lập tức làm ra quyết định. Thánh Tử, cái này, một chút Linh Lung Thánh Địa các trưởng lão có chút lo lắng. Dù nói thế nào, lôi đạo đều chém giết Dịch Vô Cực, bọn hắn lại đem lôi đạo đưa vào Thánh Ngân chỗ cảm ngộ Thánh Ngân. Chẳng phải là đắc tội Thái Dịch Thánh Địa? Thế nào, đối quyết định của ta có dị nghị? Các ngươi có thể đi bẩm báo tông chủ. Huyền Không Tử ánh mắt lạnh lẽo. Hắn chính là Linh Lung Thánh Địa đệ nhất thánh tử, địa vị tôn sùng, gần với thánh tôn lão tổ cùng tông chủ. Huống chi lần này Thánh Yến cũng là Huyền Không Tử đang phụ trách. Hắn có quyền lợi quyết định. Mặt khác Linh Lung Thánh Địa các trưởng lão cũng không dám nói thêm nữa. Huyền Không Tử đã làm ra quyết định, vậy liền không cho sửa đổi. Huống chi, Huyền Không Tử nói cũng có đạo lý. Linh Lung Thánh Địa không phải Thái Dịch Thánh Địa phụ thuộc. Không cần đến xem Thái Dịch Thánh Địa sắc mặt, lôi đạo coi như chém giết Dịch Vô Cực. Đó cũng là tại hướng về quy tắc bên trong. Không có trái với Linh Lung Thánh Địa quy tắc. Dù sao, Linh Lung Thánh Địa vừa rồi đã làm ra bổ cứu biện pháp. Chẳng qua là lôi đảo tốc độ quá nhanh. Hoặc là nói, Dịch Vô Cực quá yếu. Trong tích tắc thời gian đều không có thể chống đỡ trụ liền chết. Này có thể trách ai? Lên lôi đài, vậy thì phải làm tốt tử vong chuẩn bị. Đạo thể cửu trọng có thể chết. Thánh tử tự nhiên cũng có thể chết. Tạ Huyền Không Tử. Thế là, lôi đạo lại quay người hướng phía Nguyên Lão Tổ đám người đi đến. Thời khắc này Nguyên Lão Tổ bọn người có chút bối rối. Đã làm lôi đạo cảm thấy vui mừng rung động, lại cảm thấy lôi đạo quá lỗ mãng, chém giết Dịch Vô Cực. Vậy coi như là đắc tội Thái Dịch Thánh Địa a, đắc tội một tòa thánh địa. Bọn hắn thậm chí đã không dám tưởng tượng kết cục, lôi đạo tự nhiên không sợ, nhưng bọn hắn ra đại nghiệp đại, riêng phần mình đều có khổng lồ cơ nghiệp, có thể không so được lôi đạo một thân một mình, muốn đi đều đi không được. Lôi đạo cũng an ủi, yên tâm, Thái Dịch Thánh Địa sẽ không ra tay với các ngươi, sẽ chỉ tìm bản tọa, đường đường Thánh Địa sẽ không như vậy không khôn ngoan. Bọn hắn rất rõ ràng, bỏ mặc một vị bán thánh tại bên ngoài là nguy hiểm cỡ nào. Chỉ cần bản tọa bất tử, Vậy các ngươi là có thể gối cao không lo. Có Lôi Đạo an ủi, cùng cam đoan, Nguyên lão tổ đám người lúc này mới yên lòng lại. Suy nghĩ kỹ một chút cũng cảm thấy có lý. Lôi Đạo cũng sẽ không tránh né. Thái Dịch Thánh Địa tùy thời đều có thể tìm tới. Tại đối phó Lôi Đạo trước đó, Thái Dịch Thánh Địa chắc chắn sẽ không đi liên lụy Nguyên Châu Thương Hội Liên Minh. Làm như vậy không thể nghi ngờ sẽ chọc giận Lôi Đạo. Chọc giận một vị bán thánh, đó không phải là cử chỉ sáng suốt. Dù cho Thái Dịch Thánh Địa động sát tâm, vậy cũng phải trước giải quyết Lôi Đạo. Bởi vậy, chỉ cần Lôi Đạo còn sống, như vậy Nguyên Châu Thương Hội Liên Minh ngược lại sẽ rất an toàn. Sắp xếp xong xuôi Nguyên lão tổ đám người, Lôi Đạo liền theo Huyền Không Tử hướng phía Thánh Ngân Chi đi tới. Lần này Thánh Yến cũng là kết thúc. Rất nhiều đạo thể cửu trọng lão tổ cùng với thế lực đều coi là mở rộng tầm mắt, trong nội tâm còn chập trùng bất định, tựa hồ có chút không thể tin được. Lần này Thánh Yến thế mà như thế, kinh bảo. Bọn hắn không chỉ nhìn thấy được đặc sắc thánh tử quyết đấu, thánh năng ở giữa va chạm, thậm chí còn chứng kiến thánh tử ngã xuống, hơn nữa còn là bị thánh địa bên ngoài bán thánh chém giết. Dịch Vô Cực bị Lôi Đạo chém giết, đây không phải một chuyện nhỏ. Theo này chút đạo thể cửu trọng các lão tổ dồn dập rời đi, đã định trước sẽ rất nhanh truyền khắp toàn bộ Nguyên Châu. Lôi Đạo thậm chí đều sẽ trở thành Nguyên Châu truyền kỳ. Bất quá, rất nhiều người càng là biết Thái Dịch Thánh Địa sẽ không từ bỏ ý đồ. Lôi Đạo có thể hay không chống đỡ có thể không nhất định. Giờ phút này, Lôi Đạo giống như căn bản cũng không có bất kỳ lo lắng nào. Hắn đi theo Huyền Không Tử sau lưng, cùng Huyền Không Tử cùng đi hướng về phía Thánh Ngân chỗ. Huyền Không Tử trên đường đi đều không nói gì, không xem qua quang thiểm động, hiển nhiên là muốn nói lại thôi. Lôi huynh, người thật sự là thánh địa bên ngoài võ giả. Liền Huyền Không Tử cũng không nhịn được hỏi, cái này thực sự quá truyền kỳ. Thánh địa bên ngoài võ giả, thành tựu bán thánh, chém giết Thái Dịch Thánh Địa đệ nhất thánh tử Dịch Vô Cực. Hơn nữa còn là đã thức tỉnh hai loại thánh năng. Đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí, thấy Lôi Đạo chém giết Dịch Vô Cực, Huyền Không Tử này mới tỉnh ngộ. Thậm chí có chút nghĩ mà sợ. Hắn vẫn phải cảm kích Lôi Đạo, ân không giết. Dù sao, nếu như Lôi Đạo cùng hắn lúc chiến đấu liền lấy ra đi toàn lực, thi triển ra thánh năng, chỉ sợ hắn cũng đã chết. Dù cho có trận pháp, Lôi Đạo có thể chém giết Dịch Vô Cực, vậy liền nhất định có thể chém giết Huyền Không Tử. Huyền Không huynh, người ta không cần như thế. Lôi Đạo từ tốn nói, có mấy lời, hắn không có nói, nhưng không có nghĩa là hắn không biết. Huyền Không Tử kỳ thật cũng thay hắn chống đỡ rất nhiều áp lực. Lôi Đạo chém giết Dịch Vô Cực, tuy hết sức dễ chịu, hết sức thoải mái, nhưng dù sao cũng là Thái Dịch Thánh Địa đệ nhất thánh tử. Một chút đến tiếp sau ảnh hưởng còn là rất lớn. Nếu như Linh Lung Thánh Địa không cho Lôi Đạo tiến vào Thánh Ngân chỗ, Lôi Đạo cũng không thể tránh được. Nhưng Huyền Không Tử vẫn như cũ cho Lôi Đạo tiến vào Thánh Ngân chỗ cơ hội. Lôi Đạo cảm thấy Huyền Không Tử là đáng giá kết giao người. Cùng với những cái khác thánh tử đều có sự bất đồng rất lớn. Điểm này, Lôi Đạo ghi vào đáy lòng. Huyền Không Tử vừa cười vừa nói. Ha ha ha, Lôi huynh này liền khách khí. Huống chi, ta rất xem trọng Lôi huynh thành tựu thánh thể. Thậm chí không cần lúc trước Thiên Nguyên lão tổ kém. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là đến sống sót. Lúc trước Thiên Nguyên lão tổ cũng là trốn ra Nguyên Châu bên ngoài, thành tựu thánh thể mới trở về, thậm chí khai sáng Thiên Nguyên Thánh Địa, rửa sạch nhục nhã. Huyền Không Tử có ý riêng, bất quá Lôi Đạo lại từ chối cho ý kiến. Trốn, Lôi Đạo thật đúng là không nghĩ tới, hắn như thật trốn, không ai có thể chống đỡ được. Chẳng qua là, luyện võ đến nay, đi cho tới hôm nay tình trạng như vậy, Lôi Đạo trốn qua sao? Chưa từng có, đến, bên trong liền là Thánh Ngân chỗ. Rất nhanh, Lôi Đạo cùng Huyền Không Tử đi tới một tòa thoạt nhìn tĩnh mịch đen kịt hang núi. Tại Huyền Không Tử dẫn đầu dưới, Lôi Đạo cũng bước vào đến trong sơn động. Ông, theo Lôi Đạo bước vào đến Thánh Ngân chỗ. Lập tức, hắn tựa hồ cảm nhận được một cỗ khí tức đặc biệt. Thậm chí liền trong cơ thể hắn yên diệt chi thủ đều dục dịch. Dù cho hiện tại Lôi Đạo yên diệt chi thủ còn sót lại một chút, giờ phút này thế mà cũng nổi lên Lôi Đạo bên ngoài thân. Đem Lôi Đạo thủ hộ ở trong đó. Đây là cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Yên diệt chi thủ chủ động hộ chủ. Không chỉ Lôi Đạo là như thế này, Huyền Không Tử cũng là như thế. Thánh năng chủ động hộ thể, cái kia chính là cảm thấy nguy hiểm. Nhưng hang núi bốn phía trống rỗng, nơi nào có nguy hiểm gì? Ngoại trừ nguy hiểm mà bên ngoài, còn có một loại có thể sẽ nhường thánh năng chủ động hộ thể. Cái kia chính là kích thích. Thánh năng nhận lấy kích thích. Lôi huynh, không cần khẩn trương, thánh năng chủ động hộ chủ. Là bởi vì nơi này thánh ngân. Xem, bốn phía có từng đạo thánh ngân. Chính là ta Linh Lung Thánh Địa Thánh Tôn các lão tổ lưu lại thánh ngân. Ẩn chứa thánh năng hiển hóa huyền bí. Theo Huyền Không Tử giới thiệu, Lôi Đạo cũng nhìn thấy bốn phía trên vách tường. Hoặc là trên mặt đất, có một đạo lại một đạo dấu vết. Này chút dấu vết đều không giống bình thường. Mỗi một đạo dấu vết bên trong đều ẩn chứa một tia bản nguyên, khí tức. Trên thực tế, cái kia chính là thánh năng. Lôi Đạo đếm một thoáng, này chút dấu vết hết thảy có 18 đạo. Nói cách khác, Linh Lung Thánh Địa đến nay hết thảy sinh ra 18 vị thánh thể cường giả. Huyền Không Tử cười giải thích nói, Lôi huynh, ta Linh Lung Thánh Địa đến nay hết thảy sinh ra 18 vị thánh thể cường giả. Mỗi một vị đều tại thánh ngân chỗ lưu lại thánh ngân. Ẩn chứa một tia thánh năng khí tức. Nếu là có thể có chỗ lĩnh hội, chỗ tốt kia đếm mãi không hết. 18 vị thánh thể cường giả. Lôi Đạo thấp giọng lầm bầm. Trong lòng trên thực tế cũng rất khiếp sợ. Hắn biết thánh địa nội tình đều không thể coi thường. Nhưng hết thảy 18 vị thánh thể cường giả cũng vô cùng rung động. Dĩ nhiên, này 18 vị thánh thể cường giả không phải một thời đại. Hiện tại Linh Lung Thánh Địa cũng chỉ còn lại có một vị thánh thể cường giả thôi. Đỉnh phong thời kỳ, Linh Lung Thánh Địa có được 2 vị thánh thể cường giả tọa trấn. Suy yếu thời kỳ, thậm chí đều không có sinh ra một vị thánh thể cường giả. Nhưng tổng thể mà nói, Linh Lung Thánh Địa vẫn là duy trì một vị thánh thể cường giả tọa trấn. Chỉ cần có thánh thể cường giả, vậy liền có thể bảo chứng Linh Lung Thánh Địa địa vị. Cái này là thánh địa nội tình. Lôi Đạo có thể cảm giác được rõ ràng. Chỉ là này 18 đạo thánh ngân ở trong phát ra khí tức, liền có thể kích thích hắn yên diệt chi thủ. Nếu như là bình thường đạo thể cửu trọng võ giả, cũng thật có như vậy một tia hy vọng, có cảm giác ngộ, thậm chí cảm thấy tỉnh thánh năng. Thánh địa liền là dựa vào này loại nội tình, duy trì lấy bán thánh không ngừng, thậm chí cả duy trì lấy thánh thể không ngừng. Lôi huynh, người tại thánh ngân chỗ có thể ngây ngốc 3 ngày thời gian, nhưng cũng chỉ có 3 ngày thời gian. Ngươi có khả năng thật tốt lĩnh hội một phen, đối thánh năng có lợi thật lớn. Ta cáo từ trước, 3 ngày sau tự sẽ tại ngoài động chờ. Huyền Không Tử đã tới thánh ngân chỗ, đối với thánh ngân chỗ đã rất quen thuộc. Tự nhiên, này chút thánh ngân đối Huyền Không Tử tới nói cũng không có tác dụng. Dù sao, thánh ngân kích thích trên cơ bản chỉ có một lần. Lần đầu tiên tới thánh ngân chỗ, kích thích lớn nhất, cũng có khả năng nhất có lĩnh ngộ. Còn về sau lần thứ hai, lần thứ ba, hiệu quả liền không thế nào rõ ràng. Cái gì đến cuối cùng, hoàn toàn không có chút nào tác dụng. Đây cũng là vì sao năm đại thánh địa muốn tổ chức thành yến nguyên nhân. Liền là muốn cho chính mình thánh tử đi mặt khác thánh địa thánh ngân chỗ bên trong lĩnh ngộ. Nói không chừng liền có thể có chỗ lĩnh hội, thậm chí trực tiếp hiển hóa thánh năng, thành tựu thánh thể. Lôi đạo nhẹ gật đầu, lập tức huyền không tử liền rời đi hang núi, chỉ để lại lôi đạo một người tìm hiểu 18 đạo thánh ngân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.